Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1219 nhân sinh ai không lần đầu tiên a. Bình tĩnh, hôm nay không thêm càng. Chương 1219 Hoàng Kim một lần ở Kỳ Sơn đường đi hạch bên trong là cái thần thoại. Chính là đặt ở đại hình quần vực cũng là thanh danh hiển hách, năm đó những cái đó khảo hạch giả. Hiện giờ một đám đều thanh danh bên ngoài đi, nếu không có ngã xuống. Hiện giờ cũng công thành danh toại, Phó Hướng tươi cười có chút nhớ lại, nghe tới giống như ngươi. Cùng những người đó đều nhận thức dường như, thả liền tính là Kỳ Sơn đường đi hạch thập phần khắc nghiệt. Cùng đại hình quần vực bên trong những cái đó thiên tài đối lập vẫn là có chút chênh lệch đi. Dù sao khóa trước khảo hạch xuất sắc giả, ở đại hình quần vực xông ra tên tuổi nhưng không có mấy cái, chẳng lẽ ta không đã nói với ngươi. Ta chính là trong đó một cái, mà ta ở bên trong xếp hạng đệ 18. Khảo hạch kết thúc, tự nhiên là lĩnh khen thưởng thời điểm. 30 danh nội người đi thu pho tượng, 30 danh sau 335 người đi lĩnh xích bích thượng khen thưởng, đại ly đứng ở chính mình pho tượng phía trước. Nhìn huyết ngọc cùng lôi đình thạch tương dung mà thành sinh động như thật pho tượng. Trong lúc nhất thời biểu tình có chút phức tạp, Diệp Tử Thanh đi lên tới. Có khác với ngày xưa quạnh quẽ cùng khắc chế. Lần này nàng vươn tay. Cánh tay vòng qua đại ly đơn bạc tước thành bả vai. Nhẹ nhàng một ôm, thấp giọng nói. Vất vả, ngươi làm được thực hảo, đốn hạ. Nàng tựa hồ có chút hối hận chính mình vừa mới lừa tình. Đó là lập tức bồi thêm một câu. Đang xem cái gì? Ở cảm khái chính mình trả giá cùng hồi báo. Không, đại ly lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Kia hai mắt như vậy xinh đẹp. Gương mặt này càng thêm mê người. Nàng nói. Ta chính là cảm thấy vẫn là ta bản nhân tương đối xinh đẹp. Nàng còn dùng ngón tay liêu hạ chính mình tóc ngắn. Diệp Tử Thanh yên lặng thu hồi tay. Xoay người liền đi, nàng thật sự là sai đánh giá chính mình vị này biểu muội. Cái loại này trừu tượng ý nghĩa khắc sâu đề tài rõ ràng không thích hợp nàng, Diệp Tử Thanh vừa đi. Đại ly đó là hòa hoãn vừa mới ngả ngớn mặt mày. Như suy tư gì đến nhìn chính mình đến pho tượng. Nửa ngày, ngón tay một xúc, đem pho tượng thu hồi, nàng nhưng không tính toán hiện tại tiến vào Kỳ Sơn lộ, hiển nhiên những người khác cũng không tính toán ở chỗ này tiến vào Kỳ Sơn lộ. Đó là đồng thời thu hồi pho tượng, giây lát, hợp lại thanh y bọn người nhìn về phía một chỗ. Nói, lần này Nam Lâm xem như lớn nhất người thắng đi, có người ở bên ngoài nhìn pho tượng sau khi biến. Mất 30 người, bừng tỉnh phát giác bên trong có vài vị thuộc về Nam Lâm. Trong đó bao gồm xếp hạng đệ Tam Thiên Sơn Mộ Tuyết, cùng thứ 9 Lâu Lan Đình. Còn có thứ 12 Diệp Tử Thanh, chỉ cần này ba người liền đủ để lực áp sở hữu địa vực. Huống chi phía sau còn nổi danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn. Quỷ kiếm sầu cùng sở tu linh, đúng rồi. Giống như hoàng cùng đám mây cũng là Nam Lâm bên kia, biến thái. Bên ngoài người thổn thức không thôi. 30 người bên trong. Này đó cùng Nam Lâm có trực tiếp cùng gián tiếp quan hệ người chẳng lẽ là cố ý vô tình nhìn về phía. Kia chính giữa nhất người nào đó, nếu những người này biết vị này sử thượng cường hãn nhất hắc mã. Nam thần nữ thần kết hợp thể là Nam Lâm vị kia truyền thuyết xấu số chết yểu đệ nhất danh. Sợ là sẽ náo động đi, yên lặng đối diện chung. Đại ly nhìn về phía chính mình này đó đồng bạn nhân tình nhị nãi cùng thù địch. Từ trong xương cốt tràn ngập ra thư thái sung sướng cảm. Rốt cuộc đệ nhất, nàng thắng. Lại thắng một lần, thắng A, người khác qua lại nhìn xem này 30 người. Không biết là ai nói thầm một câu. Ta như thế nào phát hiện này 30 người bên trong có gần một nửa cho nàng thông đồng quá. Đây mới là nhân sinh người thắng A, ngạch. Vừa mới còn tính toán đi qua đi hợp lại thanh y đám người nháy mắt đốn bước chân, một nửa. Bị thông đồng, nhân sinh người thắng, nhìn xem 30 người chung bao nhiêu người. Thiên Sơn Mộ Tuyết, hợp lại Thanh Y, Mặc Hào, Yến Luật, Diệp Tử Thanh, Hoàng, Trung Ly Về Vãn, Tương Tây Cung, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Tuyết Chi Ngư, Túc Ly, Quỷ Kiếm Sầu, Sở Tu Linh, nhưng còn không phải là gần một nửa sao? Ha ha, đột nhiên, hợp lại thanh y đám người nhìn đến vừa mới còn lộ ra mê người mỉm cười quân tử Ly ở ngay lập tức đó. Là cứng đờ biểu tình, ánh mắt động tác nhất trí rời đi vừa thấy, phương xa. Cách cây số xa, một nữ tử xa xa xem ra. Ánh mắt phương hướng ở bọn họ bên này. Phải nói, liền ở bọn họ bên trong một người trên người, quân tử Ly, đại Ly muốn giả chết. Nhưng là đối phương ánh mắt quá trực tiếp. Sau lưng còn có đẹp tuyệt thiên hạ tử vị ương cười như không cười xem ra, ngạch. Đại Ly chiều tử vị ương cười một cái. Thầm nghĩ nữ nhân này hẳn là còn không xác định nàng là ai đi. Như vậy, quá sử diều đã đi tới. Lướt qua một cái cá nhân. Ở người ngoài kinh ngạc xem ra thời điểm. Chậm rãi đi đến nàng trước mắt, 1 mét khoảng cách nhàn nhạt nhìn nàng, quân tử Ly. Nguyên lai like ngươi kêu tên này, đại Ly cũng chỉ có thể khóe miệng một câu. 30 độ mỉm cười, cô nương như thế nào tới tìm ngươi. Đi thẳng vào vấn đề a, đây là. Rõ ràng là nhận được. Không ít người nhớ tới lúc ấy cái kia hình ảnh. Giống như quân tử Ly từ Bắc Hải trở về. Trở về phần xuyên không lâu. Phía sau liền tới rồi quá sử diều. Một trước một sau. Nguyên lai không phải trùng hợp đâu. Mà hiện tại, hiển nhiên quá sử diều là tới tìm người. Mà đương sự tựa hồ, luôn có một loại người nào đó làm cái gì thực xin lỗi nhân ra chuyện này. Nhân ra tìm tới môn cảm giác, Diệp Tử Thanh cùng hợp lại thanh y chờ nhà mẹ đẻ người nháy mắt tâm. Tắc đại Ly dương dương mi. Tìm ta. Sau đó đâu? Chuyện gì, nếu nói chợt vừa thấy đến quá sử diều đã đến đại Ly còn có chút xấu hổ cùng có tật giật. Mình, như vậy hiện tại chính là dựa vào kháng phóng xạ ra mặt cùng phúc hắc chi tâm nhanh chóng thay đổi. Hình thức, nếu là tưởng báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng nhưng là ngươi lại không thể lấy thân. Báo đáp, vậy quên đi, quá sử diều tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm được đối phương hơn nữa. Sinh sôi chờ đến đối phương rời đi khảo hạch không gian lúc sau. Thằng nhãi này thế nhưng còn có thể trả đũa. Nhợt nhạt hít một hơi. Khóe miệng nàng hạ cong. Từng câu từng chữ. Chớ có đã quên ngươi hiện tại là cái nữ nhân, một nữ nhân. Thế nhưng vô che vô cản nói loại này lời nói. Tuy rằng ở Xiêm La có rất nhiều loại này nữ cường giả cùng nữ nữ kết hợp trường hợp. Nhưng là quá sử diều rất khó lấy tiếp thu một cái moi chân đại hán chuyển biến vì tuấn Mỹ công tử. Sau đó lại biến thành tuyệt sắc nữ tử. Cái này tuyệt sắc nữ tử còn dùng như vậy ngữ khí nói như. Vậy áp lực thật lớn, đại Ly nhìn quá sử diều trong mắt rối rắm. Trong lòng tức khắc xác định cô nương này ngoại lãnh tâm nhiệt. Lần này ước chừng không phải kiếp sau chết tương bước. Đó là đôi mắt nhíu lại. Cười. Nghe ngươi lời nói ý tứ này. Là nam nhân liền có thể. Quá sử diều hô hấp cứng lại. Còn chưa nói cái gì phản bác. Người nào đó lại biếng nhác sâu kín đến tới một câu. Kỳ thật ngươi nhìn kỹ xem ta. Chẳng lẽ liền không có một loại. Kỳ thật ta không lỗ cảm giác. Ngoặc kép ngoặc kép, nếu không ta làm ngươi xem trở về một lần. Ngoặc kép ngoặc kép, quá sử diều nhìn trước mắt này quý khí bức người bá khí chắc lậu. Cả người tràn ngập ta là mỹ nhân khắp thiên hạ đều đến tha thứ ta khí chàng nữ nhân. Vô sỉ thả ra giày không biết xấu hổ liền tính. Thế nhưng còn có thể lấy cao quý phong nhã tiêu sái tư thái biểu hiện ra ngoài. Căn bản không phải một cái phong cách được chứ. Nhìn quá sử diều bị kích thích vẻ mặt đờ đẫn. Diệp Tử Thanh đám người trong lòng nhanh chóng não bổ. Cuối cùng cũng sấp xỉ bổ toàn chân tướng. Sau đó đồng thời ha ha, cũng may đại Ly cũng không phải như vậy người xấu. Nhìn đến quá sử đại tiểu thư kia rối rắm biểu tình. Đại Ly bất đắc dĩ đến cười cười. Vươn tay vỗ vỗ đối phương bả vai. Nhân sinh ai không có lần đầu tiên a? Bình tĩnh. Lần đầu tiên. Rất nhiều người đều nháy mắt không bình tĩnh. Ha ha, quá sử cô nương, chính là yêu cầu tại hạ hỗ trợ. Tùy tiện cắm vào tới một người làm đại Ly cùng quá sử diều đều quay đầu nhìn lại, Kim Khuê cười. Tàn nhẫn đi tới, ánh mắt liếc quá đại Ly trên người. Nhanh chóng chiều quá sử diều hữu hảo chào hỏi, là người này, quá sử diều vẫn chưa xem hắn. Chỉ là nhìn đại Ly, chung quy chỉ có thể phun ra một câu. chúng ta chi gian chuyện này. Chờ ngươi tới Xiêm La lại nói, nói xong. Nàng hóa thành lưu quang bay vụt đi ra ngoài. Một ánh mắt cũng chưa cấp Kim Khuê Lệ, mà ở người khác xem ra. Loại này cùng loại với ngươi cho ta chờ. Ta còn sẽ trở về Tuyên Ngôn thế nào đều có một loại xấu hổ mang giận cảm giác. Kim Khuê Lệ biểu tình lược hắc, quay đầu nhìn về phía Đại Ly. Đạm đạm cười, quá xử cô nương luôn luôn như thế trực tiếp. Quân cô nương không cần để vào mắt vừa mới nói quá xử cô nương nhưng yêu cầu tại hạ hỗ trợ người. Là cái quỷ sao? Đại Ly nhìn hắn một cái. Ánh mắt xẹt qua người này phía sau Kim Khuê Ân. Trong lòng cười lạnh, xoay người. Thật là không để vào mắt vậy là tốt rồi. Nàng, ta nói chính là ngươi. Đại Ly trực tiếp rời đi. Kim Khuê Lệ lại là sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới Đại Ly như vậy không cho mặt mũi. Vừa định phát tác, lại là nhìn đến cách đó không xa Ma Cung một đám cường giả kia động tác nhất trí tập thể bước tới. Lãnh quăng, mẹ nó. Ma Cung, Kim Khuê Lệ khẽ cắn môi. Ở không ít người chế giễu giống nhau dưới ánh mắt oán hận rời đi, lại không phải trực tiếp hồi Xiêm. Là, bởi vì nơi này có quá nhiều ngày mới đáng giá mượn sức, quân tử Ly. Người cho ta chờ, tốt nhất đừng cho ta đi Xiêm La. Cái gì Kỳ Sơn đường đi hạch đệ nhất, tới rồi bọn họ Xiêm La chỗ đó, còn không phải mặc hắn đắn đo. Tuy rằng trước mắt nhân gia thực lực so với hắn cường, nhưng là, hắn có gia tộc A, ghi hận trong lòng Kim Khuê thiếu chủ đi rồi. Nơi này rất nhiều thiên tài bị rất nhiều thế lực vây quanh. Các loại ca ngợi, các loại chấp nối, các loại mượn sức, hợp lại thanh y đám người cũng bị từng người. Thế lực vây quanh, Đại Ly lại là không người hỏi thăm. Bởi vì hiện tại không phải nàng ôm Ma Cung đùi, mà là Ma Cung chủ động vươn đôi tay đem thằng nhãi này che chở dưới thân, Đoạn Trạch đám người đã chủ động đi lên tới. Thậm chí không đợi Xuân Thập Tam Nương tới một cái chiêu bài tính ôm eo. Đoạn Trạch đó là ngữ khí thập phần ngưng trọng đắc đạo. Xem ra chúng ta Hạ Năm Điện là lưu không được ngươi. Đến nỗi vì cái gì? Ngươi hiểu, không phải gấp không chờ nổi vui mừng, mà là như thế ngưng trọng ngữ khí. Ngược lại càng trương hiển Ma Cung thận trọng, Đại Ly trong lòng ý niệm vừa truyền. Cũng không kháng cự chính mình bị Ma Cung thu vào túi hạ. Đó là cười cười, này cười. Đoạn Trạch đám người trong lòng liền nói thầm. Thật đúng là không nghĩ tới lúc ấy kia phong thái chiếu người mỹ mạo công tử thế nhưng là cái nữ. Tử, thật đúng là. Bất quá mặc kệ như thế nào. Kỳ Sơn đường đi hạch. Rốt cuộc trần ai lạc định ở 335 người tất cả thu chính mình khen thưởng sau. Tiêu Bạch, xe Nguyên Khải đám người cũng trở về. Tiêu Bạch nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá rốt cuộc cùng trước kia cũng sấp xỉ. Chủ yếu là người này quá lạnh nhạt. Nhưng thật ra xe Nguyên Khải biểu tình có chút ngượng ngùng xấu hổ. Bộ dáng này dừng ở Đoạn Trạch đám người trong mắt đó là trong lòng âm thầm lắc đầu. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay không thêm càng. Ngày mai thêm. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1219 nhân sinh ai không lần đầu tiên a. Bình tĩnh, hôm nay không thêm càng. Địa chỉ vì hết chương.